Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1505 phản bội tinh thần, chương 1505 quả nhiên là tưởng đoạt xá bất tử nguyên trùng. Khoảng cách hoàng kim ý chí cách xa nhau một năm ánh sáng. Nguyên Tiêu mượn dùng giữa mày đồng thuật yên lặng quan sát đến, từ biết cửu U tà thần. Hắn liền vẫn luôn siêu tập cửu U tà thần tư liệu. Cửu U tà thần là đa nguyên vũ trụ nguyên sơ thần linh. Đồng thời cũng là mạnh nhất hồn thể sinh mệnh chi nhất. Càng là sớm nhất tà thần. Sau này đa nguyên vũ trụ tà thần đều là bởi vì người này mà đến, ở về cửu U tà thần tư liệu chung. Nguyên Tiêu nhạy bén mà nhận thấy được một ít phi thường cổ quái địa phương, đó chính là cửu U tà. Thần tại thế nhân trong ấn tượng cụ bị đủ loại bất đồng hình thái cùng chủng tộc bộ dạng. Này phi thường không bình thường, bởi vì dù cho là tà thần hấp thu sợ hãi, thống khổ một loại mặt trái tín ngưỡng, cũng cần phải có một cái hấp thu tín ngưỡng tham chiếu vật thông thường tới nói. Loại này tham chiếu vật chính là cùng thần linh bản thể giống nhau thần tượng, nếu thần tượng có nhiều loại hình thái. Đích xác có thể nguyên vẹn nhằm vào bất đồng chủng tộc phát triển tín ngưỡng. Nhưng là tương ứng như vậy thu thập tới tín ngưỡng cơ hồ vô pháp hỗn hợp ở bên nhau. Nhằm vào bất đồng hình tượng sinh ra mặt trái tín ngưỡng hỗn tạp ở bên nhau siêu thoát bất hủ đều. Ăn không tiêu, có thể hoàn mỹ, chỉnh hợp tín ngưỡng. Đa nguyên vũ trụ chỉ có tín ngưỡng thiên môn, cửu U tà thần tự nhiên làm không được. Bởi vậy trừ phi có một loại khả năng. Cửu U tà thần cụ bị nhiều loại bất đồng hình tượng. Sở hữu thần tượng sau lưng tà thần đều là cửu U tà thần một bộ phận. Mà này mỗi một bộ phận đều đơn độc hấp thu từng người tín ngưỡng lẫn nhau không quấy nhiễu, đại phân. Thân thần thuật, sinh ra phân thân chính là từng người tu luyện, nhưng là cửu U tà thần có thể khẳng định không cụ bị. Đại phân thân thần thuật, nguyên sơ thần linh thông thường chỉ biết tu luyện một loại tối cao thần thuật. Mặt khác tối cao thần thuật đều là mặt khác nguyên sơ thần linh sáng tạo mà ra. Tùy tiện tu luyện người khác sáng tạo tối cao thần thuật thực dễ dàng bị người khắc chế, này cũng chính là hiện tại đại đa số nguyên sơ thần linh đều đã chết. Nếu không tối cao thần thuật căn bản sẽ không truyền lưu mở ra, bài trừ này đó chỉ còn lại có cuối. Cùng một cái khả năng. Đó chính là cửu U tà thần phi thường am hiểu đoạt xá, có cái này suy đoán. Cũng là nguyên tự với hoàng kim ý chí hiện tại hành động giữa mày dạn nứt. Nguyên Tiêu lấy ra căn nguyên ma bảo tạo hóa ma lô, lò chung thứ 5 sứ đồ đã hoàn toàn mất đi phản. Kháng, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể dùng song tử gương mặt giả cắn nuốt. Hiện tại duy nhất kém chính là giải quyết rớt thứ 5 sứ đồ phân thân. Tính tính thời gian không sai biệt lắm chính là lúc này hẳn là bắt đầu hành động. Vận mệnh thần thành, thứ 5 sứ đồ đánh số thứ 5 nơi ở, những năm gần đây. Vận mệnh thần thành ở hoang dã bên cạnh bị chèn ép không dám ngẩng đầu. Mấy đại sứ đồ cùng sứ giả phân thân, chỉ có thể mượn dùng vận mệnh thần thành miễn cưỡng chống cự đến từ chính vô pháp nơi hoàng kim đại. Lục các tộc quân đồ, nơi ở ngoài. Một cái trí tuệ thần nghiệt tiến đến bái phỏng thứ 5 sứ đồ lưu thủ vũ trụ nội phân thân, ngoài cửa. Lớn, hai cái hoàng kim con rối cung kính làm ở một bên mở ra đại môn, vũ trụ căn nguyên hải. Thứ 5 sứ đồ đang ở đau khổ liên hệ chính mình bản tôn. Trước kia hắn còn nhiều ít có thể cùng bản tôn có một ít liên hệ. Nhưng là mấy ngày trước bắt đầu dù cho thi triển bí thuật cũng vô pháp liên hệ bản thể. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất an, chủ nhân. Tinh thần tới, Thuấn Di xuất hiện hoàng kim con rối nhỏ giọng nói, dẫn hắn lại đây, thứ 5 sứ đồ vui vẻ nói, tinh. Thần mấy năm trước bị hắn phái ẩn núp ở hoàng kim vũ trụ điều tra hoàn mỹ nhân tộc bí mật. Nhưng là nhiều năm như vậy qua đi một chút manh mối đều không có. Ngược lại là cùng tinh thần cùng nhau đi ra ngoài trí tuệ thần nghiệt đã chết mấy cái. Hiện giờ tinh thần trở về, lấy hắn tính cách khẳng định là tìm được rồi quan trọng manh mối, nếu thật có thể tra được hoàn mỹ. Nhân tộc bí mật, hắn cũng liền lập hạ công lớn, cứ như vậy khẩn cầu vĩ đại vận mệnh thiên môn cứu ra hắn bản tôn còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó đệ nhất sứ đồ đám người rốt cuộc đừng nghĩ đối hắn châm chọc mỉa mai, vẫy vẫy tay. Thứ năm sứ đồ ý bảo hoàng kim con rối lui ra, một lát sau. Tinh thần đi vào thứ năm sứ đồ ở vũ trụ căn nguyên hải cư trú thần điện nơi đảo nhỏ, thứ năm sứ đồ. Đại nhân, đây là ta tra được về hoàn mỹ nhân tộc tình báo. Tinh thần hơn 1000 quỳ một gối xuống đất phủng một quyền trục hào. Thứ năm sứ đồ cười to nói, tiến lên vài bước chuẩn bị nâng dậy tinh thần hào hào ban thưởng lên. Thứ năm sứ đồ tiếp nhận quyền trục chuẩn bị nâng dậy tinh thần, phanh. Tinh thần tay trái bắt lấy thứ năm sứ đồ tay phải. Tay phải một trường thật mạnh xếp hạng thứ năm thầy trò bụng, thứ năm sứ đồ đương trường như bị sét. Đánh, sứ đồ chung hắn là tuổi trẻ nhất, bởi vậy thủ hạ trí tuệ thần nghiệt thực lực đều tương đối so thấp. Tinh thần là hắn tín nhiệm nhất thân tín chi nhất. Hắn biết rõ tinh thần chỉ là một cái cụ bị đặc thù thiên phú cùng pháp tắc hoàng kim siêu mà hắn. Dù cho chỉ là một cái phân thân, thực lực cũng cao tới nửa bước bất hủ điên phong, huống chi đây là hắn tự thân vũ trụ. Nhưng là tinh thần đánh lén một kích lại thật thật tại tại đạt tới bất hủ trình tự. Mà hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng hộ hoàn toàn thừa nhận rồi này một kích. Thứ năm sứ đồ hơi há mồm muốn nói gì tay trái quyển trục bùng nổ lộng lẫy thần quang tàn. Ra hóa thành chân thật lĩnh vực. Cắt đứt thứ năm sứ đồ cùng tự thân vũ trụ liên hệ, mà tinh thần đã đứng lên. Trong mắt tràn đầy trào phúng lấy ra một cái hồ lô đem thứ năm sứ đồ gần chết phân thân thu đi vào. Này đó phân thân đều phải chết nhưng là lại muốn chết ở cùng cái thời gian. Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội lục soát hồn nhìn xem có bao nhiêu cái phân thân, dung hợp chủ nhân. Ban cho hắn bất hủ tạo hóa ma trùng. Liền tính chỉ là kẻ hèn một cái hoàng kim hắn cũng có thể tiêu diệt thứ năm sứ đồ phân thân, lục. Soát hồn thực mau kết thúc, vì thế tiêu hao chủ nhân ban cho một chương ẩn chứa đại linh hồn thần thuật bất hủ phù thiền, thứ năm. Sứ đồ tổng cộng có 3 cái phân thân, lợi hại nhất một cái đã bị hắn bắt được, trăm cánh tay người khổng lồ trong cơ thể bên kia còn có một cái bình thường hoàng kim cấp bậc phân. Thân, cuối cùng một cái tối cao pháp tác hoàng kim trình tự phân thân thế nhưng ở trí tuệ thần nghiệt. Nhất tộc đại bản doanh, cái này đại bản doanh cũng không phải là hoàng kim vũ trụ bên ngoài cái này. Mà là ở khởi nguyên đại lục trí tuệ thần nghiệt nhất tộc hang ổ, người trước hảo thuyết. Chủ nhân đã an bài một cái tử sĩ đi chấp hành đồng quy vu tận ám sát nhưng là người sau liền phiền. Toái. Khởi nguyên đại lục bên kia thật sự quá xa xôi ngoài tầm tay với. Huống chi nơi đó chính là có vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn. Ở bọn họ mí mắt phía dưới sát một cái sứ đồ phân thân không cần tưởng đều biết căn bản không có khả. Năng, rời đi thứ năm sứ đồ vũ trụ. Tinh thần lặng yên rời đi vận mệnh thần thành, bãi hạ tế đàn. Bắt đầu liên hệ nguyên thủy tổ địa hình chiếu cùng thời gian. Nguyên thủy tổ địa trung nguyên tiêu sắc mặt trầm xuống, căn cứ hắn phân phó, ở quy định đã đến giờ tới tinh thần sẽ phát ra ám hiệu. Nếu không có bãi lên đồng nhiệt tế đàn triệu hoán nguyên thủy tổ địa hình chiếu đại biểu hết thảy. Thuận lợi, nếu triệu hoán liền đại biểu sự tình hướng hắn lo lắng nhất phương hướng phát triển, thứ năm sứ đồ. Quả nhiên có một cái phân thân ở khởi nguyên đại lục trên thực tế mấy đại sứ đồ trừ bỏ hắn cái này. Thứ bảy sứ đồ cơ hồ đều có. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng người rời đi khởi nguyên đại lục viễn chinh hoàng kim vũ trụ. Nhưng là cũng không có khả năng phóng khởi nguyên đại lục từng người nắm giữ tài nguyên cùng sàn. Nghiệp một chút đều mà kệ, xem ra chỉ có thể đi cuối cùng một cái lộ, nguyên tiêu âm thầm nói, cá. Cùng tay gấu không thể kiêm đến. Vốn dĩ hắn là tính toán đồng thời khống chế thứ năm sứ đồ cùng thứ bảy sứ đồ hai cái thân phận. Nhưng là hiện tại xem ra thứ bảy sứ đồ thần tiêu cái này thật vất vả được đến thân phận muốn chủ. Động vứt bỏ, tương đối tới nói thứ năm sứ đồ thân phận muốn càng có giá trị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.